Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1109, Thế Giới Chi Tâm, trái tim của hắn toàn thân kim sắc, phía trên huyết khí cuồn cuộn, tựa như biển lớn mênh mông vô cùng. Hắn chỉ cảm thấy quả tim này bên trên huyết khí, phảng phất vô cùng vô tận. Hoàng Kim Chi Tâm, đây là Hoàng Kim Chi Tâm, một loại cực kỳ kinh người trái tim, gần với lục đại đạo thể. Ninh Giang cổ thân thể này tiền thân, cũng chính là mộng đạo nhất ra đời thời điểm, chính là trời sinh Hoàng Kim Chi Tâm, cũng chính bởi vì quả tim này, gọi đến địa ngục ngấp nghé. Cuối cùng, hắn Hoàng Kim Chi Tâm bị đoạt đi, về sau vẫn là mộng ra lợi dụng sinh sinh tạo hóa quả, tăng thêm vô số thiên tài địa bảo, mới một lần nữa sinh ra một trái tim, để hắn sống tiếp được. Bất quá đản sinh ra trái tim, chỉ là phổ thông phàm tâm, xa xa không cách nào cùng Hoàng Kim Chi Tâm so sánh. Hắn vạn lần không ngờ, lần này tái tạo nhục thân, chẳng những thành công luyện thành vạn tinh phi tiên thể, càng là sống lại một viên Hoàng Kim Chi Tâm Ni, Hoàng Kim Chi Tâm. Vốn là trời sinh, thương thiên chi lực, có thể tái tạo này tâm, ngược lại có thể hiểu được Ninh Giang tỉ mỉ quan sát đến trong lồng ngực Hoàng Kim Chi Tâm. Một lát sau, hắn lại có phát hiện mới. Không đúng, cùng Hoàng Kim Chi Tâm có khác biệt. Đây là, Ninh Giang ánh mắt lộ ra càng thêm rung động thần sắc. Tại quả tim này bên trong, có một đóa màu trắng tiên hoa. Hoa này thần thánh vô cùng, tựa như một phương thế giới. Một bông hoa một thế giới. Đây chính là Lạc Lăng Tiên vô thượng chi đạo. Ngay cả Ninh Giang đều mặc cảm tuyệt thế chi pháp. Ngay tại Ninh Giang phát hiện đóa hoa này thời điểm, đóa này màu trắng hoa nhẹ nhàng chấn động, chậm rãi cùng hắn Hoàng Kim Chi Tâm dung hợp lại cùng nhau. Dần dần, Hoàng Kim Chi Tâm bên trên, xuất hiện một đóa hoa lạc ấn, mà dung hợp đóa hoa này về sau, hắn toàn bộ trên trái tim, xuất hiện một cỗ thế giới chi lực, mà ở trái tim bên trong, càng vậy mà mở ra một mảnh không gian nho nhỏ. Cái này, giờ khắc này, cho dù Ninh Giang cũng vì đó rung động, thật lâu không nói gì, cho dù là hắn, đều chưa từng có nghe nói qua dạng này ly kỳ sự tình. Loại này mở không gian, rất giống thế tôn cấp cường giả mở tiểu thế giới. Nếu có người biết, trái tim của hắn, thế mà mở ra một mảnh không gian nho nhỏ, tuyệt đối sẽ bị hù chết. Bất quá, trước mắt vì đó, mảnh này nho nhỏ không gian, còn không cách nào cùng chí tôn tiểu thế giới so sánh. Bên trong là một mảnh hỗn độn, thứ gì cũng không có. Quả tim này, là thương thiên chi lực cùng lăng tiên một bông hoa một thế giới kết hợp. Có lẽ, không nên gọi làm Hoàng Kim Chi Tâm, mà là nên gọi làm Thế Giới Chi Tâm. Ninh Giang chậm rãi nói, Thế Giới Chi Tâm, cái tên này, càng thêm phù hợp trái tim của hắn, mà quả tim này, so với bình thường Hoàng Kim Chi Tâm, tuyệt đối phải càng thêm cường đại. Chỉ là, hắn cũng không biết, quả tim này về sau sẽ còn như thế nào biến hóa. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, quả tim này tương lai sẽ có vô tận diệu dụng. Dùng cái này tâm, ta hẳn là cũng có thể tìm hiểu lăng tiên pháp. Ninh Giang khẽ nói. Một bông hoa một thế giới. Đây là một môn kinh thế chi pháp. Bất quá ý nghĩ này, chỉ là một cái thoáng mà qua, Lạc Lăng Tiên Pháp, là Lạc Lăng Tiên Pháp, hắn muốn đi ra mình Pháp, chỉ có như thế, hắn mới có thể đi ra một đầu trước nay chưa từng có đại đạo. Về phần Lạc Lăng Tiên Pháp, hắn nhiều nhất là lĩnh hội, từ đó thu hoạch kinh nghiệm ni tựa như Lạc Lăng Tiên, nàng có thể sáng tạo ra một bông hoa một thế giới. Cũng là từ vạn tinh phi tiên thuật cơ sở bên trên mà đến. Là đứng ở cự nhân trên bờ vai, vạn tinh phi tiên thể, thế giới chi tâm, tăng thêm thôn thiên ma không? Một trận chiến này, ta thế nhưng là triệt để thắng a. Ninh Giang thì thào, hắn thử một quyền đánh ra, vạn tinh chi lực ngưng tụ tại quyền thượng, toàn bộ nắm đấm sán lạn đến không cách nào hình dung. Một quyền này, tuyệt thế hung mãnh, làm cho đầy trời không khí đều bắt đầu cháy rừng rực. Vạn tinh phi tiên thuật, vốn là nhất lực phá vạn pháp, bây giờ Ninh Giang thân thể, có lực lượng cũng không thể đo lường, nếu như thần vương thể cùng hắn so đấu lực lượng, tuyệt đối không phải là đối thủ, cho dù là thánh thể, cũng không bị Ninh Giang để ở trong mắt, vạn tinh phi tiên thể tăng thêm thế giới chi tâm, có lẽ có thể cùng đạo thể tranh cao thấp một hồi. Ninh Giang tràn đầy tự tin, ầm ầm, đột nhiên, một tiếng nổ vang rung trời, đánh gãy Ninh Giang trầm tư, ánh mắt của hắn nhìn lên trên, chỉ thấy Nghịch Thiên Tử cùng Nguyên Thủy Tổ Lôi đại chiến không ngừng. Đế uy bành trướng, càn quét thiên địa, cả vùng không gian không ngừng băng liệt, khép lại, lại băng liệt, thời gian đảo lưu, Nghịch Thiên Tử cầm trong tay Nghịch Thì Bàn, dũng mãnh phi thường vô cùng, Nghịch Thì Bàn xoay tròn, thì gian chi xa lực lượng phát động, thời gian chi lực lướt qua hư không, chỉ thấy nhiều bổ tới Nguyên Thủy Tổ Lôi toàn bộ rút lui trở về. Lực lượng thời gian, đây là một loại ngay cả đại đế đều không thể nắm giữ lực lượng. Nếu như không phải đạt được thì gian chi xa dạng này tuyệt thế bảo vật, Nghịch Thiên Tử cũng làm không được, bất quá lấy hắn Nghịch Thiên tu vi, thôi động Nghịch Thì Bàn đều tương đương phí sức, thừa dịp thời gian nghịch chuyển, Nguyên Thủy Tổ Lôi rút lui thời điểm, Nghịch Thiên Tử hóa thành kinh thế trường hồng, hung hăng xông lên phía trên đi, mở. Nghịch Thiên Tử đánh ra kinh thiên nhất kích, một kích này, nhật nguyệt trầm luân, hỗn độn nghịch chuyển, thiên địa sụp đổ, đem đầy trời lôi hải đều cho chấn vỡ. Thu, Nghịch Thiên Tử cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, cái này tinh huyết vừa xuất hiện, liền ép vỡ hư không, ẩn chứa thâm bất khả trắc uy năng, chỉ thấy tinh huyết biến hóa, hóa thành một cái bảo bình, cái này bảo bình đột nhiên khẽ hấp. Lập tức liền đã hấp thu không ít Nguyên Thủy Tổ Lôi. Sau đó cái này bảo bình rơi vào Ninh Giang trong tay. Đế tôn, ngươi về sau con đường, ta là không có biện pháp giúp ngươi. Những này Nguyên Thủy Tổ Lôi, coi như ta đưa ngươi lễ vật đi, giờ này khắc này. Nghịch Thiên Tử đưa lưng về phía Ninh Giang, nhìn xem phía trên hư không, thanh âm của hắn có vẻ hơi suy yếu, hiển nhiên. Xé rách lôi hải, để hắn hao phí giá cả to lớn. Hắn biết, chiến đấu còn xa xa không có kết thúc. Nhưng là, hắn lực lượng, đã còn thừa không có mấy. Nghịch Thiên Tử, Ninh Giang kêu một tiếng. Hắn trong mắt có chút không bỏ, có chút khổ sở. Nhưng cuối cùng, những tâm tình này, toàn bộ hóa thành thoải mái. Có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu. Ta rất vinh hạnh, ý chí của ngươi, vĩnh viễn không ma diệt. Ha ha ha ha, Nghịch Thiên Tử cất tiếng cười dài. Tiếng cười của hắn là như thế tùy ý, như thế tự tại, như thế kiệt ngạo. Đế tôn, không cần chớp mắt, nhìn cho thật kỹ. Đây là lão phu sau cùng tâm ý, ầm ầm mani Nghịch Thiên Tử trên thân. Bộc phát ra gấp 10 lần so với vừa rồi ngập trời khí thế. Cỗ khí thế này vừa xuất hiện, nháy mắt đầy trời khắp nơi trên đất, từ đây khuếch tán mà ra. Giờ khắc này, không chỉ là cấm thổ, thậm chí là đại thiên thế giới, hư vô giới, cùng ma giới, toàn bộ nhận lấy cỗ khí thế này xung kích, từng cái tiểu thế giới bên trong, càng là có từng vị cổ lão cự đầu bị bừng tỉnh. Lộ ra rung động ánh mắt, là ai, không biết bao nhiêu thiên tôn, chuẩn đế, vì đó kinh hãi, là đại đế tại thế sao? Giết rốt cục, Nghịch Thiên Tử hét dài một tiếng. Ninh Giang mãi mãi cũng quên không được một màn này, Nghịch Thiên Tử tựa như thiêu đốt ngọn nến, bộc phát sau cùng quang mang, thậm chí ngay cả Nghịch Thì Bàn đều cùng nhau đốt lên. Hắn phóng tới hư không, nương theo lấy, xoẹt một đạo xé rách thanh âm ni đạo này xé rách thanh âm. Vang vọng tam giới, đế tôn, nhìn thấy không, ha ha ha ha, đây chính là chúng ta vì đó liều mạng địa phương. Ha ha ha, buồn cười, thật sự là quá buồn cười. Kia là, một cái giếng, hết chương.